Vưu vật nhi hỉ, chương 991, định kiến của xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết chuyển chủ đề quá nhanh, Nhậm Huyền nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi cô nhận ra thì không khí trong xe đã trở nên mờ ám. Nhậm Huyền chớp mắt, Trần Chiết trêu chọc, hửm. Nhậm Huyền nhìn An vài giây, điều chỉnh lại nhịp thở, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ. Mới 9 giờ rưỡi mà, anh mơ sớm vậy sao? Trần Chiết cười khẩy, mơ giữa ban ngày ấy cũng là mơ. Nhậm Huyền, mơ giữa ban ngày mà muộn vậy sao? Nhậm Huyền rõ ràng đang cố tình chọc tức Trần Chiết. Trần Chiết nghe vậy, không những không tức giận mà còn mỉm cười. Đưa tay lên véo nhẹ dái tai Nhậm Huyền, trầm giọng nói, mơ gì cũng được, miễn là đừng mơ hão huyền là được. Nhậm Huyền hít một hơi. Hôm nay, Nhậm Huyền có đeo một chiếc khuyên tai bằng đá chu sa để phù hợp với buổi thử vai. Da cô trắng, điểm đỏ trên dái tai càng thêm nổi bật. Trần Chiết dùng ngón tay lướt qua dái tai cô, cuối cùng dừng lại ở chiếc khuyên tai. Mân mê, đưa em đi ăn khuya nhé. Nhậm Huyền dựa người ra sau, tránh tay Trần Chiết. Vừa ăn tối xong, em không đói. Nghề nghiệp diễn viên tuy hào nhoáng bên ngoài, nhưng thực tế lại có rất nhiều yêu cầu khắt khe. Ví dụ như việc quản lý vóc dáng. Rất nhiều công ty quản lý sẽ phạt tiền nghệ sĩ nếu cân nặng của họ tăng lên. Trần Chiết biết rõ điều này, nên cũng không ép buộc. Anh gật đầu, được, rồi thu tay về, chỉnh lại tư thế ngồi, đánh lái. Một tiếng sau, xe đến khu chung cư của Nhậm Huyền. Trần Chiết xuống xe tiễn cô, nhưng bị Nhậm Huyền chặn lại ở cửa. Trần Chiết nhướng mày, Nhậm Huyền nói với giọng điệu khách sáo. Trần Tổng, muộn rồi, trai đơn gái chiếc, sợ sẽ bị đồn thổi. Trần Chiết khẽ cười, anh sợ à? Nhậm Huyền chế giễu. Em sợ, nói xong, Nhậm Huyền không nhìn Trần Chiết nữa. Quay người quẹt thẻ vào cửa, nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Trần Chiết đút hai tay vào túi quần, bật cười, nhìn Nhậm Huyền đi vào thang máy. Trần Chiết lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên nhìn, cho đến khi thấy đèn cửa sổ quen thuộc sáng lên, anh mới quay người lên xe. Trần Chiết vừa lên xe liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Lúc nãy trên xe, mẹ Trần đã gọi cho anh hơn chục cuộc. May mà Trần Chiết đã đoán trước được, nên đã tắt chuông điện thoại từ trước. Điện thoại vừa đổ chuông, mẹ Trần đã nghe máy. Giọng điệu khó chịu, giận dữ, cuối cùng con cũng biết gọi lại cho mẹ. Trần Chiết dựa lưng vào ghế, duỗi chân, giọng nói có chút mệt mỏi. Mẹ, mẹ Trần, đừng gọi mẹ là mẹ. Con có biết mình đang làm gì không? Trần Chiết trầm giọng đáp. Con biết. Mẹ Trần, con biết mà con còn. Mẹ Trần thấy Trần Chiết không hề nhận ra lỗi lầm của mình. Bà tức giận, định giáo huấn Trần Chiết một trận, thì Trần Chiết đột nhiên lên tiếng. Mẹ, mẹ biết mà, con thích cô ấy nhiều năm rồi. Mẹ Trần nghẹn lời, Trần Chiết nói xong câu đầu tiên, lại nói tiếp câu thứ hai. Mấy năm trước, khi con biết cô ấy kết hôn, con đã đau khổ đến mức nào? Mẹ hiểu rõ hơn ai hết. Lúc đó, Trần Chiết đã đổ bệnh, không ăn không uống. Anh không đến mức nghiện rượu như Châu Dị, nhưng cũng sống như một cái xác không hồn. Mẹ Trần nhớ lại chuyện cũ, trong lòng khó chịu. Tiểu Chiết, từ nhỏ đến lớn, con luôn là niềm tự hào của mẹ. Mẹ không phải nói Huyên Huyên không tốt, chỉ là cô ấy đã ly hôn, lại còn ở trong giới giải trí đầy thị phi, không tránh khỏi những lời gièm pha của người đời. Trần Chiết hiểu rõ mẹ mình muốn nói gì. Mẹ Trần Chiết ngập ngừng. Trần Chiết nói với giọng khàn khàn. Mẹ, sống trên đời, sống trong xã hội, nhưng không nhất thiết phải chiều lòng tất cả mọi người. Cách chương.